Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiện trên YouTube. Hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với nội dung của tập 175 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập 175, chúng ta tóm tắt một chút xíu nội dung của tập trước nha. Ở tập trước thì Trần Thực cùng với Tang Tây Tây bằng Yến Nhi đã tiến vào trong Đông Cung, cứu được bằng cử chạy ra bên ngoài. Trong lúc chạy đi thì các lộ quỷ thần đã truy đuổi, truy bắt bọn họ. Thì trong lúc cả đám tộc trưởng của 112 bộ lạc quỷ thần tế lên thần khí, thì Thạch Cơ Nương Nương cũng đã tế cái đồng tiền vốn là của Qua Hạ Thần Châu bị rớt tại đây, làm vô hiệu quá tất cả năng lực của các thần khí của 112 bộ lạc quỷ thần kia. Thì các tộc trưởng thấy vậy đã tiến tới, phát hiện ra Trần Thực có được quyết hồ chân kinh, cho nên đã dẫn hắn về cung điện quốc chủ, đồng loạt đưa hắn lên làm quốc chủ mới của Thiên Trì Quốc. Rồi, diễn biến kế tiếp như thế nào? Thì xin mời các vị đạo hữu theo dõi nội dung của tập 175 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Các đạo hữu nhớ nhấn like, chia sẻ rộng rãi bộ truyện nè, rồi bình luận thả tim này nọ, rồi bàn luận chuyện này nọ để đẩy tương tác cho bộ truyện lên ha, cho cái tập truyện nó lên ha, ủng hộ Thiện nha. Miễn phí mà. Rồi, các đạo hữu nào mà mới lần đầu biết đến kênh của Thiện á, thì thấy hay á, cho Thiện một cái đăng ký. Rồi nhớ bật cái chuông để mỗi khi mà có thông báo tập mới á, thì sẽ thông báo đến các đạo hữu nha. Rồi, cuối cùng thì chúc các đạo hữu nghe chuyện thật là vui vẻ nha. Lời vừa dứt, không chỉ thấy tưởng tượng khôn, mà những người khác đờ đẫn như là hóa đá, mà ngay cả Trần Thực cũng ngơ ngác nói không nên lời. Hắn vốn nghĩ mục đích của đám tộc trưởng quỷ tộc này là vì quyết hồ chân kinh mà hắn giải mã được. Lần này mời hắn tới cung điện của quốc chủ, chẳng qua là để uy hiếp dụ dỗ, buộc hắn truyền thụ chân kinh ra bên ngoài. Nhưng nếu có thể sống sót rời khỏi, hắn cũng không ngại truyền ra cái môn công pháp này. Huyết hộ chân kinh nếu lan truyền, chắc chắn sẽ khiến cho Thiên Kỳ quỷ quốc đại loạn, quần hùng tự tàn sát lẫn nhau, người người bất an, không còn sức mà đụng tới hắn nữa. Vậy mà hắn tuyệt đối không ngờ rằng tư duy của những tộc trưởng quỷ tộc này lại xoay chuyển nhanh chóng đến mức khó tin, thậm chí còn định đưa hắn lên làm quốc chủ Thiên Kỳ quốc kế nhiệm nữa chứ. Trong tiểu miếu sau đầu hắn, Bằng Cử, Bằng Yến Nhi cùng với Tang Tây Tây cũng đang chăm chú theo dõi động tĩnh bên ngoài. Nghe được lời của Lôi Cử, cả ba đều chấn động không thôi. Bằng Cử và Bằng Yến Nhi còn dễ nói, hai huynh muội từ lâu đã bội phục Trần Thực đến mức ngưỡng mộ sắc đất, nhưng mà Tang Tây Tây lại hoàn toàn mờ mịt. Không đúng, không đúng. Trạng Nguyên lão già không phải là người sống hay sao? Làm sao để trở thành quốc chủ Thiên Trì quỷ quốc chứ? Chọn quốc chủ mà cũng có thể qua loa như vậy sao? Bên cạnh Trần Thực, Thạch Cơ Nương Nương lặng lẽ nói nhỏ. Thượng sứ, quốc chủ đời trước có phải do ngài giết không vậy? Trần Thực hừ một tiếng nhìn cảnh tượng trước mắt. Tới chính hắn cũng hoài nghi không biết có phải mình đã ra tay giết chết quốc chủ đời trước rồi hối lộ 112 tộc trưởng Thiên Trì quốc hay không nữa. Thái tử Tượng Khôn và các quỷ thần tới đây viếng cũng vừa kinh vừa giận. Bọn họ tới đây ngay từ đầu chính là vì tranh đoạt cái vị trí quốc chủ. Thái tử Tượng Khôn đã sớm trăm phương ngàn kế vì cái ngai vị này, lôi kéo không ít quỷ thần bất mãn hoặc là có giả tâm, tích lũy thực lực, tìm kiếm bảo vật để gia tăng lực lượng huyết mạch của bản thân. Chỉ mong một ngày nào đó phụ vương già yếu rồi, có thể tiễn hắn sớm lên cực lạc. Không ngờ cái lần này cái lão quốc chủ dẫn cao thủ trong tộc ra bên ngoài lại gặp biến cố rồi lại băng hà. Hắn tức tốc chạy tới đây, mang theo gần như là toàn bộ cao thủ Đông Cung. Ai dám phản đối hắn làm quốc chủ kế nhiệm, hắn liền đưa kẻ đó chôn cùng lão quốc chủ ngay. Vậy mà một cái bộ xương quỷ không biết từ đâu chui ra là cái chuyện gì đây? Tại sao bộ xương này lại nhận được sự ủng hộ của 112 tộc trưởng bộ lạc chứ? Thiên Chỉ Quấn có cấu trúc quyền lực khá lỏng lẻo theo chế độ bộ lạc. Quốc chủ Thiên Chỉ thường là tộc trưởng của bộ lạc lớn nhất, mạnh nhất, hoặc là cái người có thực lực cá nhân cường đại nhất. Nhưng để một cái bộ xương làm quốc chủ thì quả thật chưa từng có tiền lệ. Thái tử Tượng Khôn nghiến răng. Với cái sự ủng hộ của 112 tộc trưởng bộ lạc, cái chuyện này gần như là đã chắc chắn, dù hắn phản đối cũng là vô ích thôi. Cho dù có sử dụng các cao thủ đông cung, hắn tuyệt đối cũng không thể nào đối phó được với cái đám tộc lão này. Nhưng cứ để ngai vị quốc chủ rơi vào tay kẻ khác mà lại là một bộ xương bé nhỏ thì hắn tuyệt đối không thể chấp nhận được. Thái tử Tượng Khôn nhìn sang tướng quốc hiểu ý, tiến lên một bước trầm giọng nói: "Chư vị tộc trưởng, quốc chủ là cái việc hệ trọng. Từ xưa đến nay, các đời quốc chủ đều được chọn từ trong bộ phận quý tộc chúng ta, chưa từng có tiền lệ để một kẻ tu hành hệ xương làm quốc chủ, huống hồ xương cốt vốn không phải là quý tộc." Xích Địch nói: "Quỷ Dương cũng là quý tộc vậy?" Tướng quốc nghe vậy không khỏi nổi giận nói: "Tu sĩ Khô Lâu chẳng qua là tu sĩ dương gian, sau khi chết nguyên thần rơi xuống âm phủ bám vào bộ xương mà tồn tại, làm sao có thể là quý tộc được chứ?" Xích Địch tức giận: "Sinh ra từ bụng mẫu thân và sinh ra tự nhiên có gì khác nhau?" "Sao lại không khác?" Tướng quốc giận dữ: "Chúng ta có nhục thân, còn bọn chúng không có nhục thân. Xương cốt không phải chính là nhục thân sao?" Xích Địch cười lạnh. Bên cạnh Tượng Khôn, một vị thuộc quỷ tộc nói: "Từ xưa đến nay con nối nghiệp cha." Lôi tộc trưởng Lôi Cử lắc đầu: "Không có quỷ cũ như vậy, lùi xuống." Lại có một cường giả quỷ tộc lại nói: "Các đời quốc chủ đều lấy thực lực làm trọng, cái tiểu quỷ Khô Lâu này chưa qua thử thách của các tộc, sao có thể làm quốc chủ?" Các cường giả quỷ tộc khác cũng gật đầu đồng tình: "Không qua tuyển chọn làm sao mà phục chúng?" Lôi Cự đáp: "Chúng ta 112 cái vị tộc trưởng đều ủng hộ từng quốc chủ, cần gì phải tuyển chọn hả? Còn về phục chúng, hãy vượt qua chúng ta trước đi rồi nói." Tộc trưởng Thanh Sát nói: "Chúng ta tự có cách khiến người phục." Một nhóm tộc lão đồng loạt cười: "Chúng ta tới đây chỉ để thông báo rằng trần thực kế nhiệm quốc chủ sắp đăng cơ, không phải để cho cái lũ nhóc các người chất vấn." Tất cả quỷ thần tại đó đều im lặng. Các tộc trưởng đều là những người phát quy quyết mạch tới cực hạn, giữ cái vị trí tộc trưởng đã lâu, được tế bái nhiều năm, thân mang thần lực, so với tu sĩ mạnh nhất dương gian cũng không thua kém. Nếu những lão già này muốn đẩy Trần Thực lên làm quốc chủ thì hắn chính là tân quốc chủ. Đây là thông báo, không phải là thương lượng. Quỷ thần tại hiện trường đều im lặng. Lôi Cự Hương nhìn quanh nghiêm nghị nói: "Bệ hạ chính là minh chủ trong truyền thuyết, người có thể dẫn dắt chúng ta phục hưng, tái hiện cái thời thịnh thế. Các ngươi cần tận tâm phò tá bệ hạ, hiểu chưa?" Mọi người đồng loạt im lặng. Trần Thực khẽ ho một tiếng định nói gì đó, nhưng mà khi nhìn thấy ánh mắt của mọi người dồn lên mình, hắn lại chẳng thốt nên lời. Hắn vẫn còn ngơ ngác. Mãi tới khi Trần Thực ngồi lên vương tọa, đội cái vương miện lên nhận cái sự triều bái của các tộc. Các tộc trưởng lên trước mà quỳ lạy, tiếng cống nhan khói. Hắn vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo được. Tân quốc chủ đăng cơ, tự nhiên là vô cùng náo nhiệt. Các quý tộc giăng đèn kết hoa, vui mừng ăn mừng. Cái bầu không khí tràn ngập cái niềm vui. Nhưng khi biết tân quốc chủ là một quý tộc Khô Lâu thì bọn họ đều ngơ ngác nhìn nhau, sau lưng xì xào không ít. Hôm sau, ngồi trên bảo tọa quốc chủ, Trần Thực mới tỉnh lại từ cái sự náo nhiệt hôm qua, thầm nghĩ: "Phụ mẫu của ta cùng với Sa Bà Bà chắc vẫn đang giúp ta loại bỏ ma, e rằng họ còn chưa biết trong lúc ta bị loại bỏ ma lại chạy tới quỷ tộc làm quốc chủ." Cái chuyện này thật sự là quá hoang đường. Hắn tới giờ vẫn cảm thấy khó tin. Hắn ổn định tinh thần. Lúc đó, đô thống bận cử tới báo. Bệ hạ, tộc trưởng Lô Viên tộc, Lôi Cự, cầu kiến. Trần Thực đứng dậy từ vương tọa hoa lệ, thân mặc một chiếc đại bào bằng lông dày, được luyện chế từ da của một sinh vật giữa quỷ quái và ma quái trong âm phủ. Cái chiếc áo này vừa quý giá là mang theo thực lực phi phàm, ẩn chứa các loại huyết mạch kỳ lạ, dường như là được luyện thành từ máu của các tộc. Trên đầu của hắn có đội vương miện khảm đầy bảo thạch, trong tay là cầm quyền trượng cao hơn thân người rất là nhiều lần. Trần Thực nghĩ ngợi rồi đặt quyền trượng xuống, nói: mời hắn vào. Chốc lát sau, Lôi Cự đi theo bằng cử bước vào trong đại điện, thấy Trần Thực áo sống sọc sệt, ngực mở toang để lộ cái xương sườn, xương chậu, xương chân, liền giơ tay che mắt lại, nói: bệ hạ, xin thứ lỗi cho đôi mắt già này của thần. Nội chính đại thần tan tay tay vội vàng bước tới giúp Trần Thực chỉnh lại áo khoác lông cho kín hơn. Trần Thực bước xuống từ bậc thang đi tới trước mặt của Lôi Cự, cười nói: ta giống như là một bộ xương khô, y phục mặc hay không cũng đều không quan trọng. Anh Lôi lão, tới giờ ta vẫn không hiểu. Hốc mắt trên đầu lâu của hắn bừng lên hai cái đoàn hỏa diễm xanh biếc âm u mà cháy, nhìn thẳng vào Lôi Cự. Lôi Cự có dung mạo như là lão viên hầu, lông trên mặt cũng đã bạc trắng, mặc áo đen, hành động như con người, nói năng cũng như con người. Bệ hạ, không hiểu vì sao mình có thể lên làm quốc chủ hả? Trần Thực khẽ gật đầu, không dám cử động quá mạnh. Hắn không có tóc, chỉ có cái hộp sọ bằng xương thôi, vương miện sẽ bị rơi mất. Lôi Cự cười, nói: ta cũng biết bệ hạ sẽ có nghi vấn này, nên trưởng tộc có 112 tộc đã cử ta tới đây để giải thích với bệ hạ đó. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, tiến tới bên ngoài vương điện. Lôi Cự nói: thiên kỳ quỷ quốc của chúng ta chỉ là một trong nhiều quỷ quốc ở nơi âm phủ mà thôi. Trong lòng Trần Thực khẽ động: còn có các quỷ quốc khác sao? Lôi Cự đáp: trong cái âm sơn này còn có vài quỷ quốc khác nữa, bên ngoài âm sơn cũng vậy. Tuy nhiên, trong truyền thuyết của các quỷ thần quỷ quốc đều có một cái đoạn lịch sử giống nhau. Khi đó, cái nền văn minh quỷ quốc hưng thịnh dữ lắm, sở hữu các đạo pháp kỳ diệu và thần thông tu luyện. Thiên địa khi đó cũng không phải là như hiện nay. Bầu trời âm phủ lúc đó thì có mặt trời, có mặt trăng, ban đêm còn có thể thấy được nhiều tinh tú nữa. Trần Thực đứng trước vương điện, nhìn về những hồ thiên trì có kích thước lớn nhỏ, đếm tới hàng trăm cái. Các bộ lạc quỷ tộc phân bố như những vì sao rải rác quanh những hồ thiên trì này. Lúc đó bầu trời không có lỗ hổng. Lôi Cự nhìn về thiên bọc cách đó trăm dặm, nói: trời xanh không nứt ra một vết rách lớn, cũng không có thiên bọc đổ xuống, càng không có cái hiện tượng sương nguyệt nữa. Khi đó chúng ta có thể tu luyện, có thể phi thăng thành tiên. Nhưng mà đột nhiên, không biết vì cái lý do gì, tất cả quỷ tộc đều không biết chữ, quên hết chữ luôn, không còn nhận ra ngôn ngữ nữa. Văn tử truyền thừa từ lão tổ, mặt trời nè, mặt trăng cũng biến mất, tinh tú ẩn tàng, sương nguyệt thì lại xuất hiện, tiền không còn bóng dáng, chư thần thì chết, bị treo trên vô lượng nhai. Trần Thực nhịn không được mà hỏi: rốt cục đã xảy ra cái chuyện gì vậy? Lôi Cự lắc đầu: không rõ. Trong truyền thuyết của các tộc chỉ có ghi chép rải rác về cái thời đại hoàng kim, truyền thừa bằng các bài thơ ca. Hiện tại đã là cái thời đại hắc ám, những chuyện xảy ra trong thời gian đó không còn ai biết được nữa. Ánh mắt Trần Thực rơi trên bóng dáng của một thiên thính giả trên mái ngói cung khuyết gần đó, nói: Dương gian cũng từng xảy ra cái chuyện tương tự. Hắn nhớ tới việc chân vương phong tiên xóa đi hai cảnh giới độ kiếp và phi thăng, có phần giống với việc quỷ tộc quên đi ngôn ngữ. Lôi Cự nói: Nhưng bệ hạ là hiểu được ngôn ngữ thất truyền của quỷ tộc ta, thậm chí quỷ phụ đầu to bên cạnh bệ hạ còn có thể sử dụng pháp bảo do tiên hiền để lại nữa. Thạch Cơ nương nương nổi giận, từ trong ngôi miếu nhỏ sau đầu trần thực bay ra hạ xuống đất, liền túm lấy áo cổ áo của Lôi Cự, nhấc bổng lão lên không trung. Hậu tử, ngươi thử gọi thêm một tiếng quỷ phụ xem, bổn cung sẽ chôn sống ngươi cùng với lão quốc chủ đó. Lôi Cự vội vàng cầu xin tha thứ, cười gượng nói: Đại đầu nữ. Thạch Cơ nương nương giơ cái nắm đấm định tiễn hắn lên đường. Trần Thực nói: Lôi tộc trưởng, cái vị này là Thạch Cơ nương nương, cũng là một vị thần minh đó. Lôi Cự vội vàng nói: Tiểu lão nhi bái kiến Thạch Cơ nương nương, nếu có điều mạo phạm kính xin nương nương rộng lượng bỏ qua cho. Thạch Cơ nương nương cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, thả lão xuống nói: Chủ nhân của đồng tiền kia với ta là cố nhân, tại sao đồng tiền của hắn lại rơi ở chỗ này vậy? Lôi Cự lắc đầu nói: Không biết. Thạch Cơ nương nương nhịn không được nói: Ngươi biết cái gì? Trong các bài thơ truyền từ đời này qua đời khác của chúng ta, lão tổ của chúng ta đến từ cái thế giới của Tứ Đại Bộ Châu, vì bại trận mà di cư tới đây để tránh bị tận diệt. Lôi Cự nhìn Trần Thực, ánh mắt lộ ra vẻ sùng kính và cuồng nhiệt, nói: Ta còn biết rằng trong các bài thơ này, tương lai của thời đại hắc ám sẽ có một nam tử kỳ vĩ từ trên trời giáng xuống, phá giải công pháp của các tộc, truyền dạy thần ngữ đã thất truyền, giúp chúng ta bước ra khỏi bóng tối, tái hiện lại ánh sáng. Thạch Cơ nương nương nghi hoặc nhìn Trần Thực, trong lòng thầm nghĩ: Nam tử kỳ vĩ sao? Là thượng sứ sao? Sao nhìn kiểu gì cũng không giống gì. Trần Thực cười nói: Ta nghĩ mấy cái bài thơ truyền miệng này nhất định được sáng tác ra để tránh cho hậu nhân của các ngươi tuyệt vọng với thế giới này thôi, nên nó mới bịa ra cái lời tiên tri về một nam tử kỳ vĩ trên trời giáng xuống cứu thế. Ta không có cái gì kỳ vĩ hết, chỉ là một trạng nguyên tầm thường của dương gian thôi. Có lẽ là vậy. Lôi Cự không biết trạng nguyên là cái gì, ánh mắt già nua lóe lên ánh sáng, cười nói: Các bậc tiền bối có lẽ là muốn lừa chúng ta, nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, bệ hạ tu luyện quyết hồ chân kinh, phá giải được văn tử cổ thất truyền, hiểu được thần ngữ đã mất. Hơn nữa bệ hạ từ dương gian mà tới, mà dương gian chính là từ trên trời giáng xuống đó. Ánh mắt của lão càng lúc càng cuồng nhiệt, sùng kính càng thêm rõ rệt hơn, khiến cho Trần Thực cảm thấy có một chút đáng sợ. Lúc bệ hạ từ trên trời giáng xuống, cái lão quốc chủ liền qua đời, rõ ràng là đang nhường ngôi vị cho bệ hạ đó. Lôi Cự nói nhanh: Ngài còn có thể điều khiển đại Thạch Cơ nương nương kiểu hồi thần khí lão thủ để lại, khiến cho bảo vật của các tộc chúng ta đều không thể động tới được. Đây không phải là thiên ý sao? Đây chính là sự sắp đặt của trời cao. Thời đại hắc ám cuối cùng cũng sắp kết thúc rồi. Trần Thực đau đầu nghe Lôi Cự nói vậy, hắn cũng nhận ra quả thực có thể giải thích như vậy. Thì các ngươi nghĩ sao thì nghĩ đi. Hắn thầm nghĩ trong lòng: Quốc chủ thiên trị chỉ là cái danh nghĩa, mọi chuyện của các tộc đều do chính các tộc xử lý, khi không giải quyết được, bọn họ mới thỉnh cầu quốc chủ ra mặt. Ngày thường quốc chủ cũng không cần thượng triều, không cần phải bận rộn lo liệu mọi việc, nội chính giao cho Tang Tây Tây cùng với Bằng Yến Nhi, ngoại sự thì giao cho tướng quốc. Trần Thực suy nghĩ một lúc, chân thành nói: Lôi tộc trưởng, ta không thể ở mãi ở âm phủ được, sau khi xử lý xong chuyện của mình, ta tất nhiên sẽ trở lại dương gian. Ta có thể truyền dạy quyết hầu chân kinh cho các ngươi, cũng có thể giúp phá giải các công pháp của các tộc, thậm chí truyền thụ cho các ngươi thần ngữ nữa. Tới lúc đó, các ngươi hãy tự chọn một quốc chủ mới đi. Lôi Cự sắc mặt hơi biến, vội nói: Bệ hạ chớ vội truyền giải quyết hồ chân kinh, Nếu mà kinh này truyền ra bên ngoài, Thiên Triều Quốc sẽ tiêu vong. Các công pháp của các tộc khác cũng không thể tùy tiện phá giải. Nếu mà truyền ra bên ngoài, cũng sẽ dẫn đến diệt vong. Bệ hạ cần có thực lực siêu phàm trấn áp các cao thủ của các tộc. Khi đó truyền ra mới không gây ra hỗn loạn được. Trần Thực trầm ngâm. Nếu mà quyết hồ chân kinh truyền ra, các quý thần tu luyện công pháp này chắc chắn sẽ tạo ra sát nghiệp. Công pháp của các quý tộc khác nếu mà bị truyền ra, tai hại lại càng lớn nữa. Khi có được thực lực siêu phàm, tất yếu sẽ nảy sinh cái lòng ham muốn quyền lực, khiến cho thiên trị quỷ quốc sẽ tan rã, chiến loạn bùng phát. Nhưng mà sau khi ma quỷ trong người ta bị loại trừ, ta nhất định phải trở về dương gian. Trần Thực thầm nghĩ. Lôi Cự không biết suy nghĩ trong lòng hắn, cười nói: Bệ hạ vừa mới đăng cơ, còn một việc lão thần chưa có bẩm báo. Hậu cung của bệ hạ hiện không có giai nhân. Các tộc chúng thần chuẩn bị chọn từ trong tộc ra những nữ quỷ dung mạo đoan trang tú lệ, tính tình ôn hòa, khí chất thanh tao, đưa vào trong cung làm phong phú hậu cung. Trần Thực quan sát diện mạo của hắn, vừa giống tộc Đại Phúc, vừa giống tộc Thanh Sát. Nghĩ tới nữ tử của các tộc này cũng không khác mấy, bất giác rùng mình. Tập trưởng, xem nè. Trần Thực cởi cái áo choàng lớn, lộ ra bộ xương khô, nói: Người cảm thấy chẳng còn càng hậu cung dài nhăn nữa hả? Lôi Cự bừng tỉnh, bất giác mặt đầy ưu sầu, thầm nghĩ: Trước đây các tộc đều duy trì tình cảm với quốc chủ theo cách này, chỉ là dường như quỷ tộc xương khô thật sự không cần hậu cung giai nhân. Sau khi Lôi Cự rời khỏi, Trần Thực tiếp tục ngồi trên ngai vàng tu luyện quyết hồ chân kinh, luyện hóa từng giọt thần quyết. Quyết hồ âm phủ của hắn càng ngày càng lớn, hồn phách cũng càng ngày càng cường đại. Chỉ trong vài ngày, diện tích mặt hồ đã đạt đến hơn 10 dặm, nhưng vẫn còn xa mới đạt tới cái cảnh giới quyết hải. Thân thể xương khô này cũng càng ngày càng mạnh mẽ, khí thế tỏa ra cũng càng lúc càng đáng sợ, thậm chí mang lại cái cảm giác áp bức mãnh liệt hơn. Ngay cả Trần Thực cũng không biết thân thể xương khô này đã đạt đến trình độ nào rồi. Tiến cảnh của quyết hồ chân kinh thật là quá nhanh, khó mà dùng hệ thống cảnh giới của dương gian để mà đánh giá. Hôm ấy, Trần Thực từ hư đầu lên đùi của một nữ tiên áo trắng. Nàng vuốt ve hộp sọ của hắn, khiến hắn cảm thấy thoải mái vô cùng, mơ màng mà buồn ngủ. Từ khi nhập vào thân xác xương khô, hắn không còn bị bành kiều ảnh hưởng nữa. Nội tâm thanh tịnh, dù từ đầu lên đùi nữ tử, hắn cũng không mảy may sinh ra cái suy nghĩ bất chính. Đúng lúc này, một cái luồng lực lượng triệu hồi mãnh liệt ập tới, Trần Thực động tâm. Bà chịu ta quay vậy? Hắn vội đứng dậy, để cho Thạch Cơ nương nương trong cung. Thạch Cơ, ngươi ở lại đây thủ hộ giang sơn của ta, ta đi rồi sẽ trở về. Vút một tiếng, nguyên thần của hắn rời khỏi, biến mất không còn tung tích. Thạch Cơ nương nương nhìn lại, chỉ thấy cái bộ xương trắng của Trần Thực vẫn ngồi tại chỗ, máy móc vận chuyển quyết hồ chân kinh, tự mình tu luyện. Quyết hồ âm phủ sau đầu vẫn không ngừng lớn mạnh hơn. Tự động bước vào trạng thái ý chủ luôn sao? Thạch Cơ nương nương kinh ngạc. Trạng thái hiện tại của thân xác xương khô Trần Thực gọi là ý chủ, hay còn gọi là ý thủ nhất niệm, tức là giữ lại một tia ý thức để cho nó thủ hộ thân thể. Trong tu luyện thường dùng đến cái điều này, ví dụ như là ý thủ đan điền, ý thủ mi tâm, vân vân. Đều là để ý niệm hóa thành nhất niệm, lưu lại nơi đặc biệt, qua đó để tu luyện. Còn những tu sĩ khi mà tu luyện, nguyên thần xuất khiếu, du ngoạn khắp các thiên địa, cũng phải lưu lại một ý niệm để thủ hộ thân thể, tránh nguyên thần lạc lối, không tìm được đường quay về. Ý thủ của Trần Thực rõ ràng là vô ý thức lưu lại nhất niệm để giữ thân xác. Thạch Cơ nương nương quan sát thân xương khô của hắn, phát hiện nó khi mà tu luyện mệt mỏi, vẫn biết nghỉ ngơi. Tế ban đêm, nó còn để cho các cung nữ cao lớn thô kệch phục vụ, ngâm mình trong cái hồ dung nham, thoải mái dang rộng hai tay. Sau khi tắm xong, Nó khoác lên người cái áo choàng lông thú, đội vương miện, đi lại trong cung với cái phong thái uy nghiêm. Nó không chỉ ở mãi trong cung, thỉnh thoảng còn đi ra bên ngoài đi lại, chỉ là không có nói chuyện, không có giao tiếp. Thạch Cơ nương nương nhìn bộ xương của Trần Thực đi qua đi lại trước mặt của mình, trong lòng thầm thở dài. Thân thể này của thượng sứ nhìn hấp dẫn quá trời, đáng tiếc không thể hấp thụ. Khó khăn lắm mới ra ngoài một lần, nàng đưa mắt nhìn đồng tiền khổng lồ ở Đông Cung mà thầm nghĩ. Đồng tiền vẫn còn, nhưng mà thần chủ của nó ở đâu đây? Mạnh mẽ như ngươi mà cũng ngã xuống sao? Không, không thể nào được. Thân ảnh của nàng nhẹ nhàng như bay, bay ra khỏi vương cung, đáp xuống mắt đồng tiền khổng lồ. Thạch Cơ nương nương khẽ chạm vào trong đồng tiền, tỉ mỉ cảm nhận khí tức bên trong. Bảo vật này uy lực phi phạm, đã được tế luyện qua nhiều thời gian, thấm nhuần nhan khói của thiên hạ. Chủ nhân của nó phần lớn chỉ để lại khí tức của mình trong đó. Nàng dùng thần thức thăm dò bên trong đồng tiền, chỉ tìm thấy nhiều cổ lực lượng kỳ lạ phân tán và vô số tàn niệm vỡ vụn. Ngoài ra không còn cái gì khác. Những tàn niệm này có lẽ là ý thức cuối cùng của Triệu Đạo Quynh rồi. Thạch Cơ nương nương thở dài, trong lòng buồn bã. Đúng lúc này, từ vương cung truyền đến dao động thần thông, nàng giật mình kinh hãi, lập tức bay lên không trung, phóng về phía vương cung. Chỉ nghe bên trong vương cung có người hét lớn: "Giết chết Hồng Quân! Giết chết Hồng Quân!" Phía dưới hỗn loạn thành một đoàn. Mấy chục tôn quỷ thần xông vào trong vương cung, giao chiến với thị vệ, hướng thẳng đến đại điện nơi Trần Thực đang ở. Hiển nhiên, những quỷ thần này không biết nguyên thần của hắn đã rời khỏi, lúc này chỉ còn nhất niệm trong xương. Dù cho bọn họ có giết Trần Thực, cũng chỉ là quỷ được cái bộ xương này, chẳng gây tổn hại gì được đến hắn. Thạch Cơ nương nương nhận ra đã có không ít quỷ thần xông vào trong đại điện, vội vàng lao tới thầm nghĩ: "Thượng sứ giao an nguy của thân thể này cho ta, nếu mà không làm tốt, không phải địa vị của ta sẽ lại càng thấp hơn sao?" "Ủng hộ thái tử, chỉnh chứng triều cương!" Có quỷ thần hét lớn lên. Thạch Cơ nương nương vừa xông vào đại điện, chỉ thấy bên trong ánh máu bùng lên. Bộ xương của Trần Thực di chuyển nhanh như là quỷ mị, xuyên qua giữa đám quỷ thần, đột nhiên dừng lại. Mười mấy cái tôn quỷ thần trong đại điện thân thể cứng đờ, đột nhiên cơ thể co rút nhanh chóng, hóa thành xác khô. Trước mắt của hắn, một tướng lĩnh quỷ thần gầm lên giận dữ, thân hình liên tục phình to, hiện ra chân thân quỷ thần cao đến mấy chục trượng, toàn thân bốc lên hỏa diễm giận dữ hừng hực. Một quyền đánh ra, hỏa diễm còn chưa chạm đến cơ thể Trần Thực thì đã bùng nổ dữ dội. Đây là một loại thần thông hỏa diễm đặc biệt, do lực huyết mạch sinh ra, hỏa diễm cực nóng, chạm vào liền bùng nổ, uy lực rất là kinh người. Bộ xương của Trần Thực huyết hộ âm phủ sau đầu vận chuyển điên cuồng, hắn giơ tay lên đón lấy quyền đó. Cái vị tướng lĩnh quỷ thần này thuộc Quả Tiêu tộc, thân hình to lớn vô cùng, nhưng mà bộ xương của hắn lại gầy yếu hết mức. Trong khoảnh khắc, cái quyền nhỏ và quyền lớn va chạm với nhau, hỏa diễm hừng hực bao trùm lên bộ xương của Trần Thực, thổi qua như là cuồng phong, khiến cho bộ xương đỏ rực phát sáng, nhưng mà không hề bị thiêu thành tro tàn. Cùng lúc đó, một cái quỷ thần khác từ phía bên kia đại điện xông tới, tay giơ lên, một cái luồng hồng thủy ngút trời tràn tới, mạnh mẽ lao vào trong bộ xương của Trần Thực. Thủy hỏa giao nhau, nhiệt độ cực đoan, dù là pháp bảo cứng rắn nhất cũng phải bị nát tan tành. Cái bộ xương của Trần Thực vẫn đứng yên tại chỗ, thực lực từ quyết hồ âm phủ bùng nổ. Phía trước, cái vị Quả Tiêu kia phun ra máu tươi, bị cái lực lượng khổng lồ đánh bật ra. Vừa bay lên không trung, hắn đã thấy từ quyết hồ âm phủ sau đầu Trần Thực hiện lên từng cái bàn tay khổng lồ, bắt lấy cái đầu của hắn kéo vào trong quyết hồ. Cái vị Hỏa Tiêu kia hoảng sợ cực độ, liều mạng giãy giụa, nhưng vẫn bị những bàn tay quỷ kéo vào trong quyết hồ âm phủ. Bộ xương của Trần Thực quay đầu nhìn về phía cái vị Thủy Tiêu khác. Thủy Tiêu kia thấy tình thế không ổn, lập tức bỏ chạy, nhưng mà bước chân vừa động liền hóa thành một con sông lớn, sóng nước cuộn trào, nâng cái thân mình bỏ chạy ra khỏi vương cung. Bộ xương của Trần Thực giẫm mạnh một cái chân, quyết cầu âm phủ sau đầu chảy rộng ra, trong nháy mắt lấy đại điện làm trung tâm, bán kính 16 dặm, toàn bộ biến thành quyết hồ âm phủ của hắn. Thủy Tiêu kia rơi vào trong quyết hồ âm phủ, vùng vẫy điên cuồng, nhưng chỉ cảm thấy máu quyết của toàn thân mình bị rút cạn. Trong chớp mắt, hóa thành một cái bộ xương khô chìm xuống quyết hồ, chỉ còn lại oán hồn là giấy dụa trong đó. Vút một tiếng, quyết hồ âm phủ dựng thẳng lên, trong lơ lửng giữa không trung, nhanh chóng thu nhỏ lại, hóa thành một cái hồ máu với kích thước khoảng là một thước, lơ lửng sau đầu bộ xương của Trần Thực. Dị đợt, mấy chục quỷ thần xông vào trong vương cung vừa nãy đã biến thành từng cái xác khô. Những thị vệ khác thì vẫn bình yên vô sự, ai nấy đều hoang mang khó hiểu. Thạch Cơ nương nương cũng hoang mang không ít hơn. Nàng vốn định ra tay hỗ trợ, nhưng mà chứng kiến hành động của bố xương Trần Thực, nàng lại nhận ra mình không cần thiết phải nhúng tay vào. Chỉ là, đấy chỉ là một bộ xương thôi mà, vậy mà lại được luyện đến mức đáng sợ như vậy sao? Những điều khiến Thạch Cơ nương nương cảm thấy không thể tin nổi nhất là nhất niệm ý thức còn sót lại của Trần Thực lại sở hữu bản năng chiến đấu kinh khủng như vậy sao? Có lẽ ngay cả thượng sứ cũng chưa từng nhận ra nhất niệm này là có thể phát huy bộ xương đến mức lợi hại như vậy đó. Trần Thực quá thân thành bộ xương khô, khoanh chân ngồi xếp bằng, vận chuyển quyết hồ chân kinh, luyện hóa quyết khí vừa mới cướp đoạt, củng cố và mở rộng quyết hồ âm phủ. Thạch Cơ nương nương đứng bên hộ pháp, trong lòng thầm nghĩ. Lần này tập kích hắn, hắn là cái đám quỷ thần đang dòm ngó Dương Dị rồi, không dám tự mình xuất hiện, cho nên mới mua chuộc cái nhóm quỷ thần xông vào Dương Cung. Những kẻ này chắc chắn chờ ta rời khỏi Dương Cung mới dám lao vào nhằm hạ sát thượng sứ đây mà. Dám hành động dưới mí mắt của các tộc trưởng của những quý tộc lớn, quả thực là vì tham vọng quyền lực làm mờ mắt đây mà. Trong mấy ngày sau, Trần Thực quá thân bộ xương khô vẫn như là thường lệ, tu luyện, tắm rửa, nghỉ ngơi, rồi lại tu luyện, tắm rửa, nghỉ ngơi. Thỉnh thoảng cũng gặp phải vài lần ám sát, nhưng mà chưa đợi đến lúc Thạch Cơ nương nương ra tay, Trần Thực quá thành bộ xương khô đã tự mình xử lý sạch cái đám quỷ thần thích khách. Từ trên xuống dưới, Thiên Kỳ Quốc lúc này mới nhận ra rằng Trần Quốc chủ bề ngoài có vẻ yếu đuối, nhưng mà thực lực lại cực kỳ cao thâm. Ngày hôm đó, Trần Thực luyện hóa toàn bộ thần huyết mang trên người, trực tiếp bước ra khỏi vương cung, rời khỏi đô thành Thiên Kỳ Quốc, đi về phía Vô Lượng Nhai. Thạch Cơ nương nương lập tức bám sát, cảnh giác phòng ngừa bị tập kích. Ở trong đô thành Thiên Kỳ Quốc vẫn chưa tới mức điều động bách trượng quỷ thần, thiên trượng quỷ thần để ám sát Trần Quốc chủ. Nhưng mà khi ra bên ngoài, chúng liền không còn kiêng dè gì nữa. Dọc đường, Thạch Cơ nương nương theo sát Trần Thực, quả thực là có gặp vài thiên trượng quỷ thần thức tỉnh quyết mạch lực. Nhưng mà khi vừa chạm trán với nàng, chúng lập tức rút lui, không dám động thủ với Trần Thực nữa. Hóa thân bộ xương khô của Trần Thực đi tới bờ suối máu, cẩn thận thu thập thần huyết như chính Trần Thực, sau đó quay lại Thiên Kỳ Quốc tiếp tục tu hành. Thạch Cơ nương nương trợn tròn mắt. Đây là việc mà một ý niệm có thể làm được sao? Tại Hoàng Pha Thôn, Trần Gia, mẫu thân Trần Thực là Vu Kinh Dư, mặt lạnh như sương, mang theo cái vẻ giận dữ, nhìn chăm chăm Trần Đường. Trần Đường xách theo một cái rương, cúi đầu đứng sát tường, không dám đối diện với ánh mắt của nàng. Hắc Oa thì cụp đuôi, cúi đầu nhìn bên cạnh hắn. Thanh Dương thì huýt sáo, nhìn đông ngó tây. Tộc trưởng hộ tộc Hồ Tiếu Lượng ngồi trên đầu tường, không ngừng than thở. Sa Bà Bà thì đầu tóc rối bù, một tay dắt nhi tử của mình là Hướng Thiên Vũ, tay kia thì dắt đồ đệ của mình là Tiểu Đinh Hương, khuôn mặt nở nụ cười gượng gạo. A Chuyến thì ngồi ngay thềm cửa, bộ dáng thật thà chất phác. Hiền điệt nữ, cái chuyện này cũng không thể tránh Tiểu Đường. Đỗ Duy Nhiên ho khan, đang định mở lời, nhưng mà ánh mắt lạnh lùng của Vu Kinh Dư lướt qua, hắn lập tức im bặt, không dám cầu xin cho Trần Đường nữa. Lần này họ giúp Trần Thực trừ ma, địa điểm là âm phủ. Trần Đường cũng đã chuẩn bị chu toàn, nhưng vẫn xảy ra sơ sót. Trước đó, họ thuận lợi diệt trừ hơn 60 ma tu, phóng ấn vào trong túi siêu thần trấn áp. Suốt cái quá trình không có chuyện gì xảy ra. Bố trí của Trần Đường quả thật là tinh diệu, trừ ma dễ dàng không có mất sức. Ngay cả khi gặp những ma tôn thực lực kinh người, họ cũng có thể áp chế được. Nhưng mà càng về sau, ma tôn xuất hiện lại càng mạnh hơn. Khi mà ma tôn thứ 64 hiện thân, ma vực của hắn đã vượt rộng hơn 400 dặm. Cho dù là có nhóm cao thủ mà Trần Đường dẫn dắt, cũng khó lòng khống chế được ma vực đó. Trần Đường đành phải sử dụng thiên cơ mới có thể trấn áp được ma tôn ấy. Sao bà đã ép hồn của ma tôn đó thoát khỏi thân thể của Trần Thực. Hắc Oa nhân cơ hội đó cắn chặt, cuối cùng cũng phong ấn được. Nhưng tới ma tôn thứ 65, bố trí của Trần Đường xuất hiện lỗ hổng. Ma tôn này càng đáng sợ hơn. Khi mà Trần Đường điều động phù thần thiên cơ để trấn áp, thì ma tôn đó đã nhân cơ hội chiếm lấy thân thể của thiên cơ. Nó thoát ra khỏi cơ thể của Trần Thực, lập tức có một ma khác chiếm giữ thân xác của hắn rồi trốn chạy. Trần Đường cùng với mọi người đại chiến với phù ma thiên cơ, mãi mới trấn áp được nó. Sau đó lại đi tìm ma Trần Thực, mất mấy ngày mới tìm thấy, là đánh một trận kịch liệt, cuối cùng cũng bắt về được. Họ đưa thân thể Trần Thực trở về Quảng Pha thôn mới xảy ra cái chuyện Vu Khinh Dư trách phạt trượng phu. Người xíu một chút nữa khiến cho mấy vị thuốc bá mất mạng rồi. Vu Khinh Dư tức giận nói, tiểu thập cũng xích một chút nữa đã bị ngươi làm mất. Ngươi không phải đã nói là dạng vô nhất thất sao? Trần Đường đáp, ta không ngờ để xuất hiện tình huống hai con ma cùng một lúc xuất hiện là lỗi của ta. Vu Khinh Dư chậm rãi thay đổi ngữ khí nói, hai con ma, một con chiếm cứ phù thần thiên cơ, một con chiếm lấy nhục thân của tiểu thập. Vậy có khả năng nào bên trong cơ thể tiểu thập đồng thời xuất hiện nhiều con ma hay không hả? Trần Đường nói, thức hải khô cạn, vực sâu hiển hiện. Nếu mà thức hải còn tồn tại, vực sâu sẽ bị phong bế. Khi một con ma chiếm cứ nhục thân của tiểu thập, thức hải sẽ xuất hiện, vực sâu đóng lại. Vì vậy không xảy ra cái chuyện có nhiều con ma chiếm cứ một thân thể đâu. Vu Khinh Dư nói, người nói tình huống này chỉ là một con ma từ vực sâu bò lên, nhưng nếu là hai con hoặc là ba con cùng một lúc bò lên thì sao? Trần Đường lắc đầu nói, ta đã từng cho xét điển tịch ghi chép về ma biến của triều đình, bên trong chưa từng xuất hiện cái tình huống hai con ma chiếm cứ một thân thể. Vu Khinh Dư lắc đầu nói, trong cơ thể bọn họ không có nhiều ma như là tiểu thập. Trần Đường chậm ngâm một lát, sắc mặt trở nên nghiêm trọng nói, phu nhân dạy phải, làm phiền sa bà chú tiền triệu hồi nguyên thần của tiểu thập, chúng ta cần bàn bạc kỹ lưỡng hơn. Sa bà thi triển pháp thuật chiêu hội nguyên thần của Trần Thực. Trần Thực dần dần tỉnh lại, chỉ thấy trong sân có Sa Bà Đỗ Duy Nhiên cùng với mọi người đang cùng với Trần Đường Hắc Oa nghị luận sôi nổi về cách bố trí đối phó song sinh ma hoặc là tam sinh ma. Ta tỉnh rồi. Trần Thực hỏi, ma trong cơ thể của con đã được trừ sạch chưa? Mọi người trả lời qua lo. Tỉnh rồi hả? Tỉnh là tốt rồi. Trần Thực nghi ngờ nói, phụ thân, có phải các người lại chưa trừ hết ma trong cơ thể của con không vậy? Hay là đã xảy ra cái vấn đề gì rồi? Trần Đường sắc mặt không đổi nói, chỉ là một chút vấn đề nhỏ, nhưng mà chúng ta cũng đã tìm ra được căn nguyên rồi, lần sau sẽ không sai sót nữa. Bọn họ tiếp tục bàn bạc đối sách, bỏ mặt Trần Thực đứng một bên. Vu Khinh Dư bưng cơm canh đã hâm nóng đặt lên bàn, mỉm cười nói, để cho họ lo liệu, con bị họ hành hạ nhiều ngày rồi chưa ăn được một miếng cơm nào, nhân lúc này ăn nhiều một chút đi. Trần Thực ngồi xuống ăn cơm, ăn ngấu nghiến. Thời gian này ở âm phủ hắn không được ăn gì, nhục thân ở dương gian cũng bị đuổi bắt khắp nơi, đã đói đến mức ruột rang kêu réo rồi. Vu Khinh Dư mỉm cười nhìn hắn, nói, ăn chậm một chút, không đủ, trong nồi vẫn còn. Trần Thực ngơ ngẩn nhìn nàng, Vu Khinh Dư nghi hoặc tự nhìn bản thân, cười nói, sao vậy? Trần Thực cố gắng nuốt cơm, cúi đầu nói, hồi nhỏ, khi nhìn gia đình người khác còn luôn mơ ước mình cũng có khoảnh khắc này, phụ mẫu ở bên cạnh. Giờ đây cuối cùng thành sự thật, cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Lại sợ là giả, là trong mơ, tỉnh dậy các người đều không còn nữa. Vua Kinh Dư vươn tay xoa đầu hắn, mỉm cười nói, gia đình của chúng ta giờ đã đoàn tụ rồi, sau này sẽ không chia lìa nữa. Trần Thực vừa ăn cơm vừa nói với cái giọng đầy quyết tâm. Con còn dẫn phải đi tìm lại Gia Gia. Con tin rằng mình có thể luyện quá ma ký trên người của Gia Gia. Vua Kinh Dư cười, nói, đúng rồi, con phải đi tìm lại Gia Gia của con nữa. Trần Thực ngập ngừng một lát, nhỏ giọng nói, nương, con nói cho người một bí mật nè. Ở âm phủ, con đã lên làm quốc vương của quỷ quốc Thiên Kỵ rồi á. Nương có tin không hả? Vua Kinh Dư ánh mắt lóe sáng cười nói, tin, đương nhiên là nương tin rồi. Trần Thực gãi đầu nói, cái chuyện này kỳ quá như vậy, nương lại tin sao? Vua Kinh Dư bật cười nói, năm xưa những cái chuyện quái lạ hơn xảy ra trên người của con, nương còn từng thấy nữa. Một cái ngôi vương của quỷ quốc Thiên Kỵ, làm sao mà nương lại không tin được chứ? Đã kết thúc tập 175 của bộ truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho Thiện một like, một share và một đăng ký kênh nha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 176 của bộ truyện Đa Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chương nha.